Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2977, chương 2977, không chết không ngớt. Liền tình thế bây giờ mà nói, Diệp Lăng đột phá đến hai trọng thiên tôn, liền đại biểu cho vô địch thiên hạ. Đối với cái này chút căn bản không hề một cái mặt bằng ở trên tên mà nói. Diệp Lăng muốn vượt cấp giết hắn nhóm, tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay, đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cho nên, Diệp Lăng mới dám hiêu Trương Bạt Hổ nói một tiếng, ai là hắn đối thủ? Ô ô ô, kim cương trạc bên trong thế giới, xương trắng cuồn cuộn dựng lên, từng tiếng gào thét cuồng phong xuyên toa ở kim cương trạc bên trong. Xương trắng đem Bạch Xuyên chờ ý thức của người toàn bộ đều cho phong bế lên. Mà về sau, hỏa quang bốc lên, trực tiếp đánh về phía mấy tên này thân lên. Rầm rầm rầm, hỏa quang xông thiên, cái này còn sống bảy đại vương giả, không có một cái ngoại lệ. Toàn bộ đều hét thảm thiết điên cuồng đứng lên, gào khóc không ngừng, thảm liệt không gì sánh được. Đệ một người chính là ngươi. Diệp Lăng căn bản không hy vọng xa vời một cái kim cương trạc là có thể đem hắn nhóm thu thập. Cho dù là hắn đột phá đến hai trọng thiên tôn, cũng không thực tế, trừ phi hắn có thể lại đột phá. Bất quá, cái nào nhiều như vậy kỳ ngộ chờ hắn. Vì vậy hắn trước tiên cần phải tập trung một cái mục tiêu. Dễ dàng nhất giết cái kia chính là phía trước thứ nhất bị hắn một kiếm xuyên tim tên. Bây giờ càng là lâm vào nguy cơ bên trong. Không, đáng chết, đây là lửa gì? Vì sao hội diệt không xong? Vì sao? Người này căn bản cũng không biết. Hắn đã bị khóa được. Táp, ở mịt mờ xương trắng bên trong. Hỏa diễm phun trào ra. Có như vậy một đạo kiếm quang. Lại tựa như phiêu tuyết tơ bông. Xuyên toa mà đến. Tựa hồ không có gây nên cái gì động tĩnh quá lớn. Nhưng là đang ở phản kháng vị này vương giả, khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình ở rung động lấy. Cả người tóc gáy đều tạc dựng lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người, nhưng là khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, cả người hắn đều là run lên, cúi đầu bất khả tư nghị xem cùng với chính mình lồng ngực trên. Lên! Cái kia đã động giết đi qua kiếm gãy. Hắn ngẩng đầu, chiếu vào đến hắn đôi mắt trong là Diệp Lăng sán lạn tiếu dung. Chỉ là có chút băng lãnh mà thôi. Ta tới tự thân tiễn ngươi một đoạn đường. Phốp phốp, kiếm gãy khuấy động, trực tiếp đem người này trong cơ thể hết thảy sinh cơ cho hoàn toàn vỡ vụn. Đáng sợ lực lượng lệnh người này căn bản vô lực phản kháng. Phù phù một tiếng. Hắn ngược lại ở tại mặt đất, thân thể lần nữa bị ngọn lửa sở thôn phệ. Chỉ là một lần này hắn đã không có chút nào sức phản kháng. Thứ tư tôn vương giả vẫn lạc. Thoạt nhìn, ta đã có thể đi ra. Chỉ cần Bắc Cảnh Chi Vương không đổi ý. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt chung không ức chế được mừng rỡ đang nhảy nhót lấy. Hắn đã giết bốn cái yêu thú bộ tộc vương giả. Vượt ra khỏi Bắc Cảnh Chi Vương tưởng tượng, ta cần phải trở về. Diệp Lăng nắm tay nắm chặt, vô cùng kích động lẩm bẩm nói, rốt cục có thể ly khai đây nên chết quỷ địa phương a. Âm Dương Đạo Cung, đại hạ biên giới, hắn lập tức có thể trở về. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng kích động nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau trong mắt màu đỏ tươi. Hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về. Vì vậy, Diệp Lăng cho thấy chính mình nhất bộ mặt đáng sợ. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cùng trạng thái đều đã tăng lên tới đỉnh phong. Hóa thành vô hạn sát cơ. Bá, thân ảnh hóa thành cuồng long. Vọt tới phía trước cách đó không xa cường giả bên cạnh. Nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên, giết chết, rầm rầm rầm, kiếm quang, phảng phất đổi chiều ngân hà một dạng, từ trên, lên, mà xuống, trực tiếp nộ bổ ra. Nguyên bản vẫn còn ở ngăn cản ngọn lửa tên bỗng nhiên xoay người. Trước mắt hoảng sợ, đáng chết, cút ngay cho ta, cút ngay a, a, a, người này không cam lòng cứ như vậy bỏ mình. Phẫn nộ pháo oanh một quyền, nhưng là khi hắn nắm tay vừa mới đụng chạm lấy kiếm gãy lối vào một khắc kia. Đột nhiên xảy ra dị biến, bá bá bá, nguyên bản ngưng ở một nơi kiếm quang. Dĩ nhiên tại này thì trực tiếp hóa tán thành từng đạo như châm mang tựa như lực lượng. Hùng hăng oanh đến rồi người này thân lên. Vì vậy, huyết vụ cùng bạo vũ một dạng theo hắn thân trên. Lên, phun tới, người này thân thể run lên. Chỉ lát nữa là phải nhịn không được ngã xuống. Nhưng là hắn dĩ nhiên cắn răng lại giống một tiếng. Cước bộ bước ra, đã bể nát nắm đấm. Lần nữa hung ác độc địa tìm tòi. Cạch cong, Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình bị trùng kích cực lớn. Này cổ trùng kích làm cho hắn đều là không có thể đứng ổn. Thịch thịch thịch liên tiếp rút lui mấy bước, mà cái kia muốn còn sống ra hỏa, chân hạ mềm nhũn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, tràn đầy dữ tợn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tới a. Hàng này nổi điên, hướng đối diện Diệp Lăng rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Nhãn chung đã không có hay là sợ hãi và sợ hãi. Còn dư lại chỉ có điên cuồng, muốn làm ta sợ, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa bạo lướt mà ra. Lúc này đây trong tay hắn kiếm gãy lại giết, nhưng là tuôn ra kiếm quang. Lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, thiên thần mười kiếm, đáng giết, rầm rầm rầm, một kiếm tiêu xạ tuôn ra, từng luồng kiếm quang, phảng phất là cuộn sóng tựa như, hướng phía trước mênh mông giết tới, nhất trọng điệp nhất trọng, trọng trọng uy lực bảo tăng. Vì vậy, khi này kiếm quang oanh đến cái kia cường giả bên người thời điểm, đã là không pháp cản trở. Lão tử không tin, ngươi thật vô địch, vị này cường giả thấp, giọng gào thét một tiếng. Hai cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, trực tiếp nộp xiên chạng chắn trước mặt của mình, muốn ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Nhưng là, khi kiếm quang đánh tới trong nháy mắt đó, thân thể của hắn dường như bị đánh xuyên tựa như, cánh tay mềm nhũn, xoạch một tiếng rủ xuống. Mà sau trong miệng tràn đầy tiên huyết, hoa hoa hộp, thân thể cũng là hơi cung. Nếu như từ sau lưng nhìn có thể thấy rõ ràng, lưng của hắn lên, đã là máu thịt be bét. Nguyên lai, người thật rất mạnh, nhưng là ta, không phục, giống, cái này cường giả suy yếu vô lực nói đạo. Nhưng là nói đạo không phục hai chữ kia thời điểm, hắn dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như điên cuồng tựa như, nhưng là, làm đang nói rơi hạ chi về sau. Hắn đột nhiên cười, vô lực ngược lại ở tại mặt đất. Thứ năm tôn vương giả vẫn lạc. Cùng này đồng thời, Bạch Xuyên chờ còn dư lại ngũ đại vương giả. Từng cái hướng bốn phương tám hướng nổ tung lấy lệnh toàn bộ kim cương trạc đều là ở chấn. Động kịch liệt lấy, oanh. Mạnh mẽ như kim cương trạc, cũng là không chịu nổi, bị ngũ đại vương giả cuồng oanh loạn tạc một dạng trực tiếp cho hất bay ra ngoài. Mà về sau, xương trắng tiêu thất, hỏa quang mẫn diệt, chỉ là Bạch Xuyên năm người thân lên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều là bị thương, đen xì xì, đầu tóc đều bị cháy rụi, dáng dấp nhưng thật ra rất thảm, chỉ còn hạ các ngươi năm cái. Táp Diệp Lăng nhìn Bạch Xuyên năm người, nhếch miệng vừa cười vừa nói, năm cái, mười đại vương giả, bị Diệp Lăng một cái người, đủ đủ giết phân nửa. Diệp Lăng, nay thiên chúng ta, không chết không ngớt. Bạch Xuyên tròng mắt sớm đã màu đỏ tươi như máu, đã không có chút nào thần trí, cả người hắn cũng là tản ra nhất cổ cuồng bạo yêu khí. Không chết không ngớt. Hống hống hống, còn lại 10 đại vương giả, vào giờ khắc này, cũng là đem chính mình nội tâm xóa đi,